Lược Thiên Ký, chương 215, đoạt hay không đoạt, góc truyện audio.com. Sở Vực Vương Thất thật ra cũng là một môn phái tu chân khổng lồ, nắm giữ công quyết cường đại cùng tư nguyên phong phú, mà Sở Hoàng Thái Tử, đương nhiên đó là người thanh danh vang nhất thế hệ này trong Sở Vương Thất cũng từng ở Linh Động bộc lộ tài năng, danh tiếng lớn như thế, chẳng qua là sau trúc cơ, liền hồi tâm dưỡng tính, rất ít xuất đầu lộ diện nữa, đây cũng là tác phong trước sau như một của người tu hành. Nếu nói đến tên của hắn, so với Tiêu thị nhất tộc thiên kiêu Tiêu Tuyết càng thêm vang dội. Bởi vì hắn chẳng những ở Linh Động cảnh uy danh bức người, lại càng ở lúc trúc cơ, trúc chính là Sở Vương Đình mấy trăm năm khó gặp trúc cơ màu vàng, được khen là có hoàng uy, chính là người nhất định tương lai sẽ trở thành Sở Vương. Người như vậy, làm sao cũng sẽ xuất hiện tại nơi này. Mạc gia trưởng lão đã kinh hãi, bay vút lên đến giữa không trung, rất xa nhìn ra Ứng Xảo Xảo sắc mặt cũng có chút kinh nghi bất định. Nàng ở Bách Thú Tông, thậm chí là trong hàng đệ tử bình thường của Băng Âm Cung, cũng coi là thiên kiêu, nhưng ở hoàn cảnh tập trung thế gia chi tử của Sở Vực liền có chút ít thua kém mọi người, nếu lại đem nàng đặt ở trước mặt Tiêu thị nhất tộc thiên kiêu Tiêu Tuyết cùng với Sở Hoàng Thái Tử kết thành trúc cơ màu vàng, căn bản là tự ti mặc cảm, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Hắc hắc, đang ở Ứng Xảo Xảo kinh hoàng bất định, bên cạnh Phương Hành bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười. Ứng Xảo Xảo kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi cười cái gì? Phương Hành chỉ vào hai cái tu sĩ màu lam trong kim vân từ từ bay trước bảo liễn màu vàng, hai mắt sáng lên, bộ dạng hưng phấn, nói. Ngươi nhìn, thái giám a, đã sớm nghe nói Vương Thất có thái giám, rốt cục nhìn thấy. Ứng Xảo Xảo nhất thời cảm giác có chút im lặng, nghẹn một chút thấp giọng nói. Cẩn thận một chút cũng đừng để người ta nghe được. Bảo liễn tới gần, này ngăn mấy đạo nhân mã ở cốc khẩu, đã sớm lặng lẽ đem pháp khí của mình ngự đi, nhượng ra một mảnh đất trống, mà tại trước ngọc liễn màu vàng của Sở Hoàng Thái Tử có chấp sự trưởng lão trúc cơ tu vi Băng Âm Cung dẫn đường, bay đến trước hàn phách cốc hướng mọi người hắng giọng nói. Thái thượng trưởng lão có lệnh, mọi người đều vào cốc 3 ngày sau, lại đến bái sư. Dứt lời, đi đánh ra một đạo linh quang, cấm chế ngăn ở trước sơn cốc hóa thành một đoàn tia sáng, tản ra mọi nơi. Rồi sau đó, một tiếng ầm vang, Ngọc Liễn muốn trực tiếp tiến vào hàn phách cốc nhưng là vào lúc này. Lôi quang màu tím chợt lóe, một chiếc pháp thuyền đoạt ở trước bảo liễn thứ nhất tiến vào sơn cốc. Lại dám tranh đường của Sở Hoàng Thái Tử, mọi người đều có chút kinh ngạc không biết người to gan lớn mật dám cùng Sở Hoàng Thái Tử tranh đường là ai. Định thần nhìn lại, rồi lại trong lòng chợt hiểu ra, đương nhiên đó là Tiêu thị thiên kiêu Tiêu Tuyết pháp thuyền. Thấy Tiêu Tuyết pháp thuyền giành trước vào cốc, hai cái công công áo lam trước bảo liễn của Sở Hoàng Thái Tử muốn quát mắng, bất quá vào lúc này, bên trong bảo liễn tựa hồ truyền ra thanh âm, hai cái công công áo lam xoay người lại hướng bảo liễn thi lễ, không để ý đến Tiêu Tuyết, chậm rãi dẫn ở phía trước bảo liễn, hướng hàn phách cốc bay vào, đợi hoàn toàn tiến vào, người phía sau từ từ đuổi theo. Hàn phách cốc tiểu lâu chỉ có 10 mấy căn, mà người bái sư chừng hơn 20 cái, mà mỗi người cũng mang theo nhân mã tùy. Góc truyện audio.com Tùng, cả một đám người, nói cách khác, không sai biệt lắm mỗi một đội người sẽ đem cả tòa tiểu lâu trụ đầy, kể từ đó, nhất định sẽ có một nửa số người tìm không được tiểu lâu ở lại, có một chút tự nghĩ thế lực yếu kém, đoạt bất quá người khác liền ngừng lại. Bách Thú Tông lúc đầu đứng phía sau tiến vào cốc khẩu tiểu lâu không sai biệt lắm đã bị đoạt hết rồi, trên mặt tuyết đã có 10 mấy chiếc pháp thuyền ngừng lại, đang có mấy người thương nghị có muốn ở pháp khí thông qua vài đêm không? Làm sao dừng lại rồi, đi vào trong a? Phương Hành chính gục ở mép thuyền đánh giá tòa tuyết cốc này, nghe được sau lưng có tiếng âm hưởng, biết là Ứng Xảo Xảo, mở miệng hỏi. Ứng Xảo Xảo nói, Mạc gia trưởng lão nói, tiểu lâu đã bị đoạt hết rồi, chúng ta chỉ có thể ở pháp khí trải qua một đêm. Phương Hành im lặng xoay người lại, nói, không nói đùa chớ, đoạt một cái không phải xong rồi. Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ, nói, như vậy không tốt sao? Mạc gia trưởng lão nói, người khác đều cười bột hải quốc chúng ta là người man dợ cả ngày cùng yêu thú giao thiệp cho nên chúng ta muốn giảng cứu một cái thứ tự trước sau, nếu vào cốc muộn, như vậy ở trên đất trống nghỉ ngơi cả đêm cũng không có gì, cho người khác lưu lại một ấn tượng tốt Bách Thú Tông chúng ta biết lễ theo quy, đối với ta sau này cũng tốt. Phương Hành nghe cười lạnh một tiếng, chỉ hận chính mình ban đầu làm sao không tát chết lão đầu kia. Ứng Xảo Xảo thấy phản ứng như vậy, có chút kinh ngạc nói. Như vậy không đúng sao? Ta cảm thấy Mạc gia trưởng lão nói rất có lý a. Có đạo lý cái rắm. Phương Hành cười lạnh, người nếu muốn bái sư thành công, đừng nghe lão nhân kia nói hưu nói vượn. Cái gì thứ tự đến trước sau, mới vừa rồi Tiêu gia cùng gì gì thái tử tới trễ nhất, đã vào cốc sớm nhất, làm sao không nói nghiên cứu thứ tự đến trước sau. Ứng Xảo Xảo sợ hết hồn, vội vàng xoay người lại nhìn bên trong khoang thuyền, sợ lời của Phương Hành bị Mạc gia trưởng lão nghe được. Nàng lại không biết, Phương Hành mặc dù cùng Mạc gia trưởng lão cùng là trúc cơ nhất trọng, nhưng một người là đạo cơ màu xanh, một người là đạo cơ màu tím, chỉ sợ Phương Hành đạo cơ màu tím bị sát linh ô nhiễm, uy lực giảm lớn, nhưng Phương Hành thần thức vẫn là gấp 3 Mạc gia trưởng lão trở lên, chỉ cần Phương Hành không muốn để cho hắn nghe được, Mạc gia trưởng lão cố ý đem thần thức quét tới đây, cũng là một lời nghe không được. Bọn họ là đại nhân vật, chúng ta làm sao có thể theo chân bọn họ so sánh. Ở trên đường tới Băng Âm Cung, Ứng Xảo Xảo cùng Phương Hành tiếp xúc mấy lần, cũng không biết là nguyên nhân nàng nhận định Phương Hành là một trung bộc, vẫn là nàng trong đoạn cuộc sống này, nội tâm thật sự cô đơn, nói tóm lại, Phương Hành tác phong hung ác cũng rất kỳ diệu, cho nàng một chút tín nhiệm trước kia không có, cũng không hoàn toàn bỏ qua lời của Phương Hành. Mặc dù từ trong nội tâm nàng, cũng không cảm giác mình có tư cách cùng Tiêu Tuyết cùng Sở Hoàng Thái Tử so sánh, vẫn là theo bản năng hỏi lên. Phương Hành không đáp, hỏi ngược lại. Người cho rằng Băng Âm Cung khó coi như vậy, thật ở không được nhiều người như vậy sao? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ, không trả lời ngay. Phương Hành lại nói, hơn nữa, nếu có nhiều người đến trước như vậy, tại sao Băng Âm Cung không để cho người tới trước đi vào, phải chờ tới người tới đông đủ mới mở cốc khẩu cấm chế? Tại sao? Gocchuyenaudio.com, Sơn Cốc chuẩn bị tới đãi khách hết lần này tới lần khác kiến trúc ít như vậy. Hừ, ngươi cũng đừng quên, Huyền Băng Lệnh là Băng Âm Cung phát ra, ta nghĩ Băng Âm Cung nhất định so với những người khác hiểu rõ hơn người bái sư sẽ có bao nhiêu, nhưng ngay cả làm cho người ta chỗ đặt chân cũng không có chuẩn bị đầy đủ, đây là đạo đãi khách của một đại tông môn sao? Liên tiếp đặt vấn đề cũng làm cho Ứng Xảo Xảo sắc mặt biến hóa. Nàng mang danh thiên kiêu tự nhiên không phải chân chánh ngu ngốc, được Phương Hành nhắc một điểm, liền đã hiểu cái gì. Nói trở lại, nếu thật là nói tới mức này cũng không rõ, Phương Hành cũng không trông cậy vào nàng, sẽ nghĩ biện pháp khác lẻn vào Băng Âm Cung. Xoay người sẽ cùng Mạc gia trưởng lão đi thương nghị, đi vài bước rồi lại xoay người lại lôi tay Phương Hành cùng nhau hướng bên trong khoang thuyền đi tới, thấy Mạc gia trưởng lão Ứng Xảo Xảo mồm miệng lanh lợi, đem Phương Hành cùng nàng nói lặp lại một lần, Mạc gia trưởng lão nghe cũng là sắc mặt biến hóa, trầm ngâm nói. Người cảm thấy, đây có thể là Băng Âm Cung khảo nghiệm, người không vào lâu, sẽ không có tư cách bái sư. Ứng Xảo Xảo nhìn Phương Hành một cái, gật đầu nói. Quả thật có khả năng này. Mạc gia trưởng lão trầm ngâm, hắn bị tông chủ ra lệnh tới đưa Ứng Xảo Xảo bái sư, nếu là bái sư thành công cũng thôi, nếu thật là bởi vì mình nhất thời tính sai, khiến cho Ứng Xảo Xảo mất đi tư cách bái nhập Hồ Cầm lão nhân, chính mình có thể bị phạm vào sai lầm lớn, vì vậy trong bụng cũng thực không dám khinh thường, thật tình suy nghĩ, càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn tựa như có chút khó xử, chần chờ nói. Thật muốn đoạt, Phương Hành vừa thấy, liền biết hắn lo lắng cái gì. Mạc gia trưởng lão mặc dù cũng là trúc cơ, nhưng tại trong các hộ đạo giả của thiên kiêu khác thực sự không coi vào đâu, lão đầu này chắc là lo lắng mình đoạt không nổi người khác, ngược lại tự rước lấy nhục sao, liền cười hắc hắc nói. Trưởng lão, ta xem Bách Thú Tông chúng ta cũng không phải là tông môn nhỏ nhất a, có mấy tông môn so với chúng ta còn nhỏ hơn, chính là vào cốc sớm cướp được tiểu lâu thôi. Mạc gia trưởng lão hơi ngần ra, hiểu rõ chuyện này. Bách Thú Tông ở trong tất cả tông môn thế gia tới bái sư quả thật chưa tính là yếu nhất, ít nhất cũng có thể xếp trung lưu, hắn chính là trúc cơ sơ kỳ, cùng Bách Lý Quốc Mạc gia thế gia tự nhiên không cách nào so sánh được, người ta phái tới hộ đạo giả cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng tông môn so với Bách Thú Tông còn muốn yếu nhược, cũng có thậm chí có mấy tông môn tới hộ đạo giả chỉ có linh động cửu trọng. So sánh trên chưa được, so sánh dưới có hơn, lợi hại đoạt không được, so với mình yếu vẫn có thể đoạt. Mạc gia trưởng lão trong lòng có so đo, nhưng còn có chút nghi ngờ, trầm ngâm nói. Nơi này dù sao thuộc về Băng Âm Cung, chúng ta tuy là tới bái sư, nhưng coi như là khách nhân, nếu Băng Âm Cung thật có ý tứ khảo nghiệm coi như bỏ qua, nếu không có chúng ta ở trên địa bàn của người ta động thủ đoạt lâu, xem như thất lễ rồi, vạn nhất Băng Âm Cung trách tội xuống. Phương Hành cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, nếu lầm rồi, sẽ đem trách nhiệm người đẩy lên trên đầu ngươi, nói ngươi tự chủ trương. Cách trương.